Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 519, lời đồn. Bạch Thuấn yêu thích Tịnh Đế Liên Hoa, nói, được rồi, kỳ thật là, giang hồ gần nhất nghe đồn, Bạch Tử Ngươi yêu thích Tịnh Đế tỉ muội, hơn nữa tuổi tác càng nhỏ càng tốt. Mặt sau hậu thắng đã nói không được, bởi vì hắn nhìn thấy Bạch Thuấn mặt một hồi đen xuống. Nhất thời che miệng mình, không thể không nói, bất luận là ở đâu cái thời đại, liên quan với danh nhân bát quái đều là dân gian bách tính trong bóng tối thích nhất thảo luận đồ. Vật, mấy năm trước nghe đồn là Bạch Thuấn yêu thích ấu nữ. Sau đó tấn công Nguyệt Thị Quốc hậu nhỏ Nặc Mẫn đã bị đưa tới. Hiện tại bởi vì Nga Hoàng Nữ Anh, thêm vào Hồ Diễm Hồ Nghiên, Hắc Bạch Tịnh Đế, kết quả lại bắt đầu truyền ra Bạch Thuấn yêu thích song bào thai tỉ muội lời đồn. Thật sự để Bạch Thuấn vô cùng đau đớn, chỉ có thể yên lặng tiếp thu, đồng thời suy nghĩ thời đại này còn có hay không có đẹp đẽ song bào thai. Vấn đề này nghĩ đến Bạch Thuấn là mỹ thực mỹ tửu cũng ăn thì không ngon. Làm cho hậu thắng cũng coi chính mình nói sai 457. Ở tiệc rượu sau khi kết thúc còn khẩn cầu Bạch Thuấn tha thứ. Đứng lên đi, không có quái tội Tề sứ. Tề quốc có thể đem Lữ Trí cùng Lữ Tu nhị nữ đưa tới. Ta rất hài lòng, Bạch Thuấn phất tay một cái. Nói đến một nửa cảm giác nói lại có nghĩa khác. Tính toán. Ngươi coi như cái kia tin đồn là thật cũng cái gọi là. Ta Bạch Thuấn khi nào muốn người khác đến phán xét. Không dám, nhìn Bạch Thuấn thở dài dáng vẻ. Hậu thắng vội vàng lắc đầu biểu thị. Đồng thời trịnh trọng nói. Những lời đồn kia chỉ là những cái kẻ ngu tạp an ủi bản thân thủ đoạn mà thôi. Hậu thắng tuyệt không tin tưởng. Cái này kỳ thực cũng là đại đa số chính phái nhân sĩ suy nghĩ. Hơn nữa coi như tin tưởng, đại đa số cũng cho rằng đây bất quá là bình thường sự tình mà thôi. Trụ vương chỉ có nhất hậu tam phi đều có thể bị mắng làm là tốt sắc dâm quân. Chu triều, chu lễ, biểu thị cổ người thiên tử sau lập lục cung. Tam phu nhân, cửu tần, 21 thế phụ, 81 ngự thê, đều là thánh hiền minh quân. Đế sư đại nhân không cần tiễn xa, ngoại sứ tự mình ly khai là được. Hậu thắng hướng Bạch Thuấn bái biệt, chuẩn bị rời đi. Được, Bạch Thuấn vốn là không chuẩn bị đưa hắn ra ngoài. Nếu hắn có cái này nhãn lực chủ động đưa ra, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Đúng, vừa nãy đế sư đại nhân nói tới, Lữ Tu là ai? Hậu thắng đang chuẩn bị rời đi. Đi vài bước đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nghi hoặc mà nhìn về phía Bạch Thuấn. Tuổi tác đó còn hơi nhỏ nữ đồng không phải là gọi Lữ Tu sao? Bạch Thuấn chân mày cau lại, hỏi ngược lại, chờ đã. Bạch Thuấn đột nhiên trong đầu né qua một đạo ký ức. Hắn nhớ tới nguyên bản trong lịch sử Lữ Trí thực sự không phải là chỉ có một tỷ muội. Còn có một cái hầu như không có bao nhiêu cái tài trưởng tỷ. Gọi là Lữ Dài Hủ. Nếu như Tề quốc thật cho rằng Bạch Thuấn yêu thích Tịnh Đế Liên Hoa, nên ba tỷ muội cùng một nơi đưa tới mới đúng. Có Hồ Diễm Hồ Nghiên Lộng Ngọc tiền lệ. Bọn họ chắc có lẽ không cố ý đổ vào một cái. Trừ phi, nếu như Tề quốc thật cho rằng Bạch Thuấn yêu thích Tịnh Đế Liên Hoa, nên ba tỷ muội cùng một nơi đưa tới mới đúng. Có Hồ Diễm Hồ Nghiên Lộng Ngọc tiền lệ. Bọn họ chắc có lẽ không cố ý đổ vào một cái. Trừ phi, như vậy, cái tuổi đó tiểu tên gì? Bạch Thuấn nheo mắt lại, trầm giọng hỏi, Lữ Tô A, C-E-C-S, ngoặc kép chấm chấm, sờ lên cằm nhìn phía xa đang tại chơi đùa bốn cái nữ hài. Trong đó Lữ Trí nhiệt tình rộng rãi, bên cạnh muội muội Lữ Tố ngại ngùng thẹn thùng, ngược lại là Nguyệt Nhi, nhìn thấy cái này so với nàng càng thẹn thùng tiểu tỷ tỷ. Cảm giác rất là hiếu kỳ. Đáng tiếc đi Yến Quốc sứ giả đã xuất phát rất lâu. Không phải vậy vừa vặn để hắn đi hỏi một chút ngoài trường thành có không có một cái nào gọi đồ ăn. Tiểu Quốc, Bạch Thuấn lầm bầm lầu bầu một hồi, xoay người liền rời đi. Có Diễm Phi giáo dục Lữ Trĩ, Bạch Thuấn rất yên tâm. Đừng nói là Lữ Trĩ, coi như là cùng nàng nổi danh Vũ Mị Nương đến. Chỉ cần còn là một tiểu hài tử, như thường được bị Diễm Phi đè ép. Đương nhiên, nếu như tuổi tác hơi lớn một ít, khả năng liền cần Bạch Thuấn tự mình ra tay. Hiện tại không cần dùng. Trở về phòng nghỉ ngơi, mấy ngày này liền yên lặng mà chờ Triệu Quốc cùng Yến Quốc bên kia tin tức là được. Bạch Thuấn 10 phần ung dung, chỉ là ở ngày thứ 2 buổi trưa, Thâu Đắc Phù Sinh bán nhật nhàn Bạch Thuấn lại bị thị nữ báo cho biết. Có người đến bái phỏng hắn, sẽ không lại có người đến cho tiên sinh đưa Tịnh Đế liên hoa chứ? Ngồi ở Bạch Thuấn bên cạnh hỗ trợ pha trà Diễm Phi che miệng cười nhẹ. Tuy nhiên Diễm Phi chỉ là đùa giỡn, nhưng Bạch Thuấn hay là không thể không đứng dậy đi xem tới là người nào. Bởi vì nếu như là nhận thức tiếng người, thị nữ vừa nãy báo cáo cũng sẽ không là có người tìm, mà là XX tìm. Đi tới cửa, nhìn cái kia một thân che mặt áo đen trang phục người, Bạch Thuấn xem như biết rõ thị nữ tại sao không quen biết. Toàn thân bao vây lấy liền lộ ra một đôi mắt. Người điều này làm cho thị nữ làm sao nhận, chẳng lẽ còn làm cho nàng đoán là Lục Chỉ Hắc hiệp đến. Đế sư đại nhân, đây là Lao Ái thủ lĩnh cùng Triệu Cao đại nhân cho ngài lễ vật. Người áo đen một gối quỳ xuống, hướng về Bạch Thuấn thi lễ một cái, hướng về mặt sau làm cái tiến lên thủ thế. Hai cái tướng mạo gần như giống nhau thiếu nữ, cõng ở sau lưng một cái so với các nàng chân đều muốn trường kiếm. Đi tới Bạch Thuấn trước mặt. Bạch Thuấn, Phi Yên, ngươi đoán đúng. Đã hoàn toàn không nói gì Bạch Thuấn, dẫn hai cái hắc y thiếu nữ, mặt không thay đổi trở lại tại chỗ, quay về đồng giảng sừng sốt Diễm Phi nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.